Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1241, Thiên Đạo Cự Trường. 4. Càng, Lão Thất Phu, người thật muốn đúc kết chuyện này. Thương Đế, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đao Tổ. Ha ha, Ngụy Quân Tử, Lão Tử vẫn muốn tìm cái truyền nhân. Tìm khắp cả toàn bộ tinh hà thế giới, cũng liền xuất hiện tiểu tử này một cái, Lão Tử không che chở hắn, chẳng lẽ khiến ngươi cho giết a? Ngụy Quân Tử, chúng ta cũng có mấy vạn năm không động tới tay, đến, khiến Lão Tử đau, thử chút ngươi thương, nhìn là ngươi thương lợi hại, vẫn là Lão Tử đau lợi hại. Đao Tổ cười to nói. Một đám vây quanh vây xem người, cả kinh bó tay, nguyên lai, Đao Tổ là vừa ý Đao Hoàng Trọng Quang Đao nói Thiên Phú. Muốn thu hắn làm đệ tử, kẻ này giết tiểu đệ của ta tử, lại làm ta bị thương nặng đại đệ tử. Kẻ này không chỉ lấy được rơi thần cốc bên trong thần cảnh, còn chiếm đến chí tôn cây. Thần cảnh, có thể mặc kệ, nhưng mà chí tôn cây. Lão Thất Phu, ngươi nên minh bạch, chí tôn cây đối ta ngươi tới nói, có lời nào ý nghĩa? Thương Đế, mặt lạnh lấy nói, ý nghĩa, có cái dám ý nghĩa? Dựa vào thiên tài địa bảo quay về chí tôn, có thể có cái gì ý nghĩa? Có thể đánh thắng thiên đạo cung trong kia đầu lão quái vật. Ha ha, Thương Đế, ta biết ngươi 10 vạn năm. Ngươi vẫn là cùng 10 vạn năm trước một dạng dối trá. Khó trách, ngươi cảnh giới không ổn. Tại chí tôn vị trên liền thời gian ngàn năm đều không có ngồi vững vàng. Đã bị đánh rơi cảnh giới. Ha ha, buồn cười. Đao Tổ, một trận cười điên cuồng. Đám người, lần nữa trầm mặc. Nguyên lai, trở thành chí tôn sau. Cũng không phải vô địch. Cũng không phải có thể vững chắc tại chí tôn cảnh, còn sẽ cảnh giới không ổn, đã bị đánh rơi xuống chí tôn cảnh. Dương Tranh, nghe trong lòng cũng là khẽ động, quả nhiên, chí tôn cũng không phải chân chính bất hủ. Hắn nghĩ tới tại Bắc Minh Tinh Khương gia tổ trạch bên trong. Thông qua này nửa cuốn phong thần bảng nhìn thấy thượng cổ bí văn. Lúc trước Khương Tử Nha tại phong thần đài đời trước thiên phong thần, thiên tôn lão tổ, lại bị một đạo bóng đen đánh chết, trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên địa đồng bi, từ một khắc kia, hắn liền biết, thiên tôn chúa tể cũng là sẽ chết, sẽ vẫn lạc. Bây giờ, Đao Tổ nói càng xác nhận điểm này, thiên tôn, cũng không phải vô địch, thiên tôn, cũng sẽ vẫn lạc. Thiên tôn, cảnh giới không ổn, còn sẽ rớt xuống cảnh giới. Lão Thất Phu, ngươi đáng chết. Bỗng nhiên, Thương Đế quát lạnh một tiếng. Chết, ha ha, yên tâm, Ngụy Quân Tử, ngươi khẳng định so lão tử trước chết. Đao Tổ lần nữa cười to. Hừ, kẻ này tổn thương đệ tử ta mối thù. Có thể mặc kệ, bất quá chí tôn cây. Kẻ này nhất định phải giao ra. Thương Đế ánh mắt khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Giao cái rắm a, không giao. Nhân gia lấy được chí tôn cây là nhân gia cơ duyên, liên quan gì đến ngươi? Đao Tổ trực tiếp hướng về phía Thương Đế chửi ầm lên. Lão Thất Phu, Thương địch nổi giận, đưa tay liền muốn ra chiêu. Ầm mang. Đúng lúc này, thần khí chi địa phía trên, thần ma chiến trường không gian hỗn độn bên trong, đột nhiên bạo phát ra 3 tiếng kinh thiên lôi đình. Ngay sau đó này trong hỗn độn, một khỏa to lớn ánh mắt hiện lên. Này to lớn trong ánh mắt, không có bất kỳ một tia nhân loại tình cảm, có chỉ là lạnh lùng. Thiên đạo chi nhãn, thiên đạo tới, hẳn là, thiên đạo cung. Đám người không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn qua này không gian hỗn độn bên trong to lớn ánh mắt. Yếu một ít võ giả, giờ phút này phảng phất là bị hoàn toàn không có hình cự sơn đè một loại. khiến người tiếp nhận không được, nghĩ muốn quỳ xuống lạy thiên đạo. Thương địch cũng ngẩng đầu lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cái này cẩu vật, vậy mà tới. Đao tổ, sắc mặt trầm xuống, thiên đạo chi nhãn, Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng, vật này, quả nhiên xuất hiện, nó là nghĩ một mẻ hốt gọn a. Thần khí chi địa trên, kiếm tiên các phía trước, Lý Anh Quỳnh nhìn qua không gian hỗn độn, nói nhỏ một tiếng, Dương Tranh, có thể hay không gặp nguy hiểm. Xích Luyện lộ ra vẻ lo lắng. Đây là vũ trụ mắt, hẳn là chỉ là điềm báo. Nghĩ không ra, vị kia vậy mà sẽ xuất thủ. Tả Tâm Lam cũng là một thở dài. Làm là thiên đạo cung thánh nữ, cũng là thiên đạo cung đại thủ tọa chém giết ra tới thiện thân. Nàng so thần ma chiến trường bên trong những người khác đều biết vũ trụ mắt hàng lâm ý vị như thế nào. Giờ phút này, nàng cũng có triển vọng lo lắng Dương Tranh. Thiên đạo cung Chí Tôn, Mộng Nhân cũng là nhíu mày lại. Chí Tôn cây, bỗng nhiên, này to lớn thiên đạo chi nhãn bên trong, một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này, hồn hậu vô cùng, vang dội toàn bộ thần ma chiến trường. Có một cỗ chí cao vô thượng uy áp. Ha ha, cái này cẩu vật. Quả nhiên là người thấy Chí Tôn cây khí tức, là đến cướp Chí Tôn cây. Đao tổ, cuồng tiếu nói, ngươi, xong. Thương đế nhìn về phía Dương Tranh, cho Dương Tranh một cái thương hại mà đáng thương ánh mắt. Ta nếu là xong, ngươi cũng khẳng định xong. Dương Tranh, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn có một cỗ dự cảm, giờ phút này xuất hiện to lớn thiên đạo chi nhãn. Không chỉ có là vì Chí Tôn cây mà tới, còn có mặt khác mục đích, hoặc có lẽ là cái đồ chơi này chỉ là một cái điềm báo. A, Thương Địch nghe xong, khinh thường cười một tiếng, tiểu tử, thế nào, chúng ta liên thủ diệt nó. Lúc này, Đao Tổ mở miệng, tốt, Dương Tranh, gật đầu, Đao Tổ người này, mặc dù là lần đầu tiên thấy, bất quá hắn nguyên thần cảm ứng sẽ không sai. Đao tổ cùng thương đế bất đồng. Đao tổ là người thẳng tính. Này thương đế thì là âm hiểm dối trá. Cùng đao tổ liên thủ là khả thi phương pháp. Chí Tôn cây, thiên đạo chi nhãn bên trong, cái thanh âm kia lại nhớ tới. Hư Huyền Thiên, ngươi cái cẩu vật, có loại chân thân trước tới thần ma chiến trường. Giả thần giả quỷ là cái dám gì? Đao tổ, Ngưỡng Thiên gầm lên giận dữ. Trong tay màu đen trường đao giơ lên. Đao phong kia liền là nhắm ngay trên trời viên kia to lớn thiên đạo chi nhãn. Nguyên lai, thiên đạo cung Chí Tôn lão tổ. Gọi là Hư Huyền Thiên. Hư, đao thành điên. Bản tôn thỏa mãn ngươi. Thiên đạo chi nhãn bên trong truyền tới hừ lạnh một tiếng, hô ra đao tổ tên thật, đao tổ, tên là đao thành điên. Vừa dứt lời dưới, này thiên đạo mắt một biến, huyền quang lóe lên, liền hóa thành một cự trường. Tung hoành vạn dặm, vắt ngang thần ma chiến trường không gian hỗn độn. Cái này, liền là thiên đạo cự trường. Một trường này nếu là vỗ xuống tới, toàn bộ thần khí chi địa cũng có thể sẽ hủy. Xong, thần khí chi địa, muốn xong đời, ta không tin, thiên đạo cung Chí Tôn sẽ đem thiên đạo cự trưởng vỗ xuống tới. Nơi này, thế nhưng là có tinh hà trong thế giới các đại thế lực người. Đám người nói, giờ phút này này thiên đạo cự trưởng, cho đám người cực lớn rung động, bởi vì, này là thiên đạo hóa thân. Hơn nữa còn là tinh hà trong thế giới trí cao thiên đạo hóa thân. Liền là thần đế, cũng không dám ngạnh kháng một trường kia. Chỉ có Chí Tôn, mới có thể tiếp được này thiên đạo cự trường. Mẹ, cẩu vật, lão tử không sợ ngươi. Đao tổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân đao hợp nhất, liền hóa thành một nói to lớn đao mang. Ngút trời mà lên, hừ. Không gian hỗn độn bên trong, lại là truyền tới hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp này thiên đạo cự trưởng đè xuống. Xuất hạt, phốp, đao tổ biến thành to lớn đao mang, bỗng chốc bị nghiền ép đến vỡ vụn. Đao tổ phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống khỏi tới. Đao tổ, vậy mà không địch lại cự trưởng tùy ý một áp. Cái này thiên đạo cự trưởng, vậy mà khủng bố như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?